Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 288, Thọ Nhật Hoàng Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã vào tháng 10, đi trên phố xá kinh thành đã cảm thấy cái lạnh đầu đông thấm vào da thịt. Trụ trì Mai Hoa Am tựa hồ như bốc hơi khỏi nhân gian, giống hệt như Lục Mặc từng đột nhiên mất tích mà so với Lục Huyền, Lâm Khiếu cùng những người khác, thì kẻ nóng lòng hơn cả chính là Tô Quý Phi. Trong Diêu Hoa Cung, mỹ nhân áo đỏ thướt tha đang ngồi trước gương trang điểm, mắt không rời hình bóng trong gương. Chiếc kính lưu ly đến từ ngoại quốc phản chiếu rõ từng tấc da trên gương mặt bà ta. Bà ta càng lúc càng ghé sát, gần như muốn dán mặt vào gương. Tiểu lương tử, khóe mắt bổn cung có nếp nhăn không? Tô Quý Phi khẽ vuốt má, giọng lạnh lẽo hỏi. Tiểu lương tử vội vàng nói, nương nương tựa như thiếu nữ đôi tám, làm sao có thể có nếp nhăn được ạ? Ở đây, chỗ này, ngươi thấy không? Tô Quý Phi chỉ vào đôi mắt, giọng cao vút lên. Tiểu lương tử cúi sát nhìn, tim lập tức đập lỡ một nhịp. Nếu nhìn kỹ, đôi mắt nương nương quả thực có một đường vân mảnh. Dù rất nhạt, nhưng khi xuất hiện trên gương mặt mỹ nhân lại vô cùng chói mắt. Tô Quý Phi nhìn phản ứng của tiểu lương tử, lòng liền lạnh phân nửa. Thấy rồi phải không? Bẩm nương nương, thật sự là không có. Tô Quý Phi giơ tay tát cho tiểu lương tử một cái. Đồ khốn, bẩm cung đang hỏi ngươi đấy, ngươi thấy rồi phải không? Tiểu lương tử quỳ xuống, cắn răng không nhận, thật sự không có, nương nương thiên sinh lệ chất, trời ban diễm sắc. Tô Quý Phi vẫy tay gọi cung nữ đang bế con mèo trắng lại gần. Lục Châu, ngươi thấy không? Lục Châu là cung nữ được điều lên thay Lục Y, nghe Tô Quý Phi hỏi, nàng theo phản xạ liếc mắt nhìn tiểu lương tử. Tiểu lương tử nhẹ nhàng lắc đầu, nô tỳ không thấy gì, Lục Châu nhận được ám hiệu, liền trả lời như vậy. Cút hết ra ngoài, Tô Quý Phi nổi giận, tiểu lương tử và Lục Châu khom người lui ra. Trong phòng chỉ còn lại mình Tô Quý Phi, dưới ánh sáng rực rỡ, đường vân mảnh nơi khóe mắt mỹ nhân trong gương không thể nào lừa được mắt người. Tô Quý Phi chống tay lên bàn trang điểm, hít một hơi thật sâu. Bà ta cần tuyết nhan hoàn, không có tuyết nhan hoàn, bà ta sẽ nhanh chóng già đi, hoàng thượng sẽ không tới nữa. Không biết đã qua bao lâu, tiểu lương tử đứng ngoài nhắc khẽ. Nương nương, đến giờ uống canh tổ yến rồi à? Tổ yến dưỡng nhan, Tô Quý Phi ngày nào cũng uống, không thiếu một bữa. Dù tâm phiền ý loạn, bà ta vẫn để tiểu lương tử bưng vào, trong sự hầu hạ của hắn mà từng thìa ăn hết canh tổ yến. Tổ yến hảo hạng, nấu với đường phèn trắng tinh, nhưng Tô Quý Phi ăn vào lại nhạt như nhai sáp. Bà ta ăn xong như hoàn thành một nhiệm vụ, rồi đứng dậy. Hộ tống bổn cung đi dạo vườn hoa một chút, trong hoa viên, hoa cúc muôn hình vạn trạng, mặc sức khoe sắc. Hoa viên trong hoàng cung, dù vào mùa đông cũng không được phép để lộ vẻ tiêu điều tàn úa. Tà váy đỏ rực quét qua đám hoa, khiến những đóa hoa đều cúi đầu. Tô Quý Phi ôm mèo trắng, bước đi vô định, tiểu lương tử bước theo sau từng bước, rất biết điều mà giữ im lặng. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ tâm trạng nương nương trong hai tháng nay tệ đến nhường nào. Hoàng thượng không đến thì Tô Quý Phi buồn. Hoàng thượng đến rồi đi ngay, bà ta lại càng buồn hơn. Tin đồn kia thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến bà ta. Thái tử Phi, người đi chậm chút thôi. Tô Quý Phi dừng bước, chăm chú nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Thái tử Phi với bụng bầu cao vút, được một nhóm cung nhân vây quanh dìu đi chậm rãi, xem chừng là vừa từ tẩm cung của hoàng hậu trở về. Nữ tử trẻ tuổi dung nhan đoan chính, trên mặt là nụ cười dịu dàng như nước. Tô Quý Phi từ nụ cười ấy mà thấy được sự vững vàng. Bà ta chống vào gốc hoa cao ngất, mắt dõi theo đoàn người của Thái tử Phi rời đi, sắc mặt càng lúc càng trầm. Loại khí chất ấy bà ta từng có, đến từ dung nhan tuyệt sắc của chính mình, còn khí chất của Thái tử Phi lại đến từ đứa bé trong bụng. Khí thế của bà ta này đã mất, còn Thái tử Phi thì ngày càng vững chãi. Nếu bà ta không thể có lại tuyết nhan hoàn, mà Thái tử Phi lại thuận lợi sinh hạ Long Tôn, con trai bà ta sẽ khó có ngày ngóc đầu trở lại. Tiểu lương tử, ngươi đi dò xem Thái tử Phi tới đây làm gì? Tô Quý Phi vò cành hoa, giọng lạnh băng. Tuân lệnh, Tô Quý Phi được sủng ái nhiều năm trong hậu cung, giao hảo không ít nhân mạch, tiểu lương tử chẳng bao lâu đã tra ra tin tức. Khởi bẩm nương nương, hôm nay Thái tử Phi đến thỉnh an hoàng hậu. Thỉnh an hoàng hậu, Tô Quý Phi nhướng mày, bổn cung nhớ là Thái tử Phi đã lâu không ra ngoài thì phải. Tiểu Lương Tử đáp, chắc là hiện tại đã được 8 tháng, thấy yên ổn rồi nên tới thỉnh an hoàng hậu. Tô Quý Phi cười lạnh, cũng hiếu thảo thật, một hoàng hậu già nua, sắc suy, lại từng bất hòa với hoàng thượng, giờ đây lại có chút phong quang sao. Người phái người theo dõi, xem mấy ngày tới Thái tử Phi có đến nữa không. Người bên Khôn Ninh cung nói, hoàng hậu đã dặn Thái tử Phi không cần đến nữa, cứ yên ổn dưỡng thai trong Đông cung. Vài ngày nữa là thọ nhật của hoàng hậu, Thái tử Phi tất nhiên phải lộ diện, để ý kỹ động tĩnh của nàng ta cho bổn cung. Tiểu Lương Tử lập tức tuân lệnh, Lục Châu ôm mèo trắng tiến lên, Tô Quý Phi giang tay, con mèo trắng liền nhảy vào lòng bà ta. Tuyết Đoàn thật ngoan, Tô Quý Phi mỉm cười, bộ lông mềm mại của con mèo. Tuyết Đoàn lim dim mắt hưởng thụ, còn chủ động kêu lên làm nũng. Lục Châu vô thức sờ lên vết cào trên mờ u bàn tay, dù đã thấy cảnh này nhiều lần, nhưng vẫn thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ một con mèo cũng biết nương nương là quý nhân, nên phải nịnh bợ lấy lòng. Quả nhiên là mèo đến từ dị vực, thật sự có linh tính. Thọ nhật của Lục Hoàng hậu diễn ra vào giữa tháng này, hàng năm đều không tổ chức linh đình. Vì quan hệ giữa đế hậu lạnh nhạt, các phi tần chỉ đến thỉnh an, dâng quà rồi rời đi. Lục Hoàng hậu lại lấy làm vui vẻ khi được thanh tịnh, chỉ mở một bữa tiệc nhỏ vào buổi tối, cùng Thái tử và Thái tử Phi ăn bữa cơm đoàn viên. Tại Đông Cung, Thái tử Phi đã ăn vận chỉnh tề, đi về phía Thái tử. Có lẽ vì gần đây mọi việc thuận lợi, sắc mặt Thái tử có phần tốt hơn trước, gò má vốn thường nhợt nhạt giờ đã có thêm chút huyết sắc. Mẫu hậu nói, nàng nên nghỉ ngơi cho tốt, không cần đến chúc thọ. Thái tử Phi mỉm cười dịu dàng, sao có thể được, bình thường thì thôi, nhưng hôm nay là sinh thần mẫu hậu. Thấy ánh mắt Thái tử rơi vào chiếc bụng đã nhô cao của nàng, Thái tử Phi cười nói. Đã hơn 8 tháng rồi, Thái y bảo thai khi ổn định, điện hạ không cần lo lắng. Vậy cũng được, chúng ta cùng đến chúc thọ mẫu hậu. Thái tử liền khoác tay Thái tử Phi bước ra ngoài. Thái tử thương mẫu hậu ngày thường cô quạnh, ngày sinh thần nếu phu thê cùng đến mừng thọ, tất nhiên là điều tốt. Khôn Ninh cung đèn đuốc sáng trưng, hoa vải lụa đỏ trang trí khiến khung cảnh thêm phần rộn ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe báo Thái tử và Thái tử Phi đến, Lục Hoàng hậu lộ vẻ vui mừng. Chẳng bao lâu, đôi phu phụ trẻ tuổi tay trong tay bước vào, kính cẩn dâng lễ chúc thọ. Lục Hoàng hậu đích thân đỡ Thái tử Phi dậy, nhẹ trách. Không phải đã dặn con nên nghỉ ngơi cho tốt rồi sao? Thái tử Phi mỉm cười. Sinh nhật mẫu hậu, tiểu tức sao có thể không đến? Mẫu hậu đừng lo, Thái y bảo mang thai tháng lớn, đi lại nhiều cũng có ích. Chủ yếu là trời đã tối, trên đường về nhất định phải cẩn thận. Lục Hoàng hậu không nói thêm lời khiến người buồn, mà ân cần mời phu thê Thái tử dùng bữa. Người thân thiết nhất cùng nhau ăn cơm, thời gian luôn trôi nhanh. Dù Lục Hoàng hậu luyến tiếc, nhưng vẫn thúc giục hai người sớm hồi cung. Cách chương.